Nghĩ tới giấc mơ này, cậu nhanh chóng che ngực. May là cậu không chọn anh Đào tháng năm. Chấm chấm chấm, khụ, hôm nay lên cha mới biết anh Đào có hai nghĩa, một là cái núm XX và hai là cái ở âm VT. Chấm chấm, cụm anh Đào tháng năm có nghĩa là cái mà ai cũng biết là ai đó ở trên ngực ấy. Chấm chấm chấm, Linh Phần giải thích, cách chương.